Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, Nội viện Thanh Vân Tổ. Trung, Vương Trác Thần hướng Tôn Thanh Châu đám người chào hỏi, lại hướng Tả Ngôn Đường hành lễ, liền ngồi vào Thượng Quan Vân Khởi bên người, nhàm chán nhìn hắn dùng thìa quấy nước. Hai vị khác nữ sinh, một vị kêu Lý Điệp Y, một vị kêu Hoa Chỉ Nhu, tiến vào Quế Thơm vườn quán rượu thời điểm, các nàng đi theo Vương Trác Thần đằng sau, hai khỏa đầu chen cùng một chỗ, không ngừng bàn luận xôn xao cái gì. Lý Điệp Y cùng Hoa Chỉ Nhu đều thuộc về này loại, bên ngoài cực kỳ kinh diễm nữ hài tử, nhan trị cao vô cùng, mặc dù so ra kém nghiêng nước nghiêng thành Lâm Huân Nhi, nhưng mới vừa vào cửa hàng liền hấp dẫn cơ hồ tất cả nam sĩ ánh mắt. Hai vị nữ hài tử lại đối, đúng, những ánh mắt này nhắm mắt làm ngơ, một mực hàn huyên tới Lâm Phong đám người tụ tập bàn tròn lớn bên cạnh mới dừng lại, cười cùng mọi người chào hỏi. Lý Điệp Y cùng Hoa Chỉ Nhu quần áo giống nhau đến 7 phần. Lý Điệp Y trên người mặc một bộ ấm hoàng sắc áo mỏng, áo mỏng trên điểm xuyết lấy chút ít hoa hồng lá xanh, minh đèn cầy vàng quang vừa chiếu, hình như có mấy con thải điệp bay lượn qua lại trong thời gian đó, đem Lý Điệp Y sấn đến hết sức mỹ lệ. Cái này áo mỏng vậy mà tại dệt lúc lộn xộn tiến vào tinh thần xa. Tinh thần xa có thể cho một kiện vật phẩm đã có được hồn lực thuộc tính, mấy con rung cánh mà bay thải điệp liền là tinh thần xa sáng tạo đặc hiệu. Lý Điệp Y phối hợp một đầu tử sắc tiểu váy, hai đầu trắng noãn chân dài trơn bóng như ngọc, tựa hồ có thể phản xạ sáng sủa ánh nến. Hoa Chỉ Nhu dáng vẻ yêu nhã, hành sự thậm chí có chút ít chậm chạp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra ôn nhu, mang trên mặt rõ ràng cạn ý cười, thon dài lông mi dưới sáng sủa con ngươi đều cười thành cong cong nguyệt nha. Hoa Chỉ Nhu dáng người tinh tế, uyển chuyển thân thể mềm mại, bọc ở màu hồng áo mỏng cùng tiểu váy trong, tựa hồ cùng Lý Điệp Y đã sớm thương lượng tốt xuyên qua. Hai người y phục chất liệu nhìn lên tới đều như thế. Gặp sư cúi người đi lễ bái sư, là Hạo Nguyệt Đế quốc lễ tiết. Lý Điệp Y cùng Hoa Chỉ Nhu hướng Tả Ngôn Đường sau khi hành lễ, tại Vương Trác Thần bên người ngồi xuống. Ai u, hai vị nữ thần. Thượng Quan Vân Khởi mặc dù dáng dấp soái, nhưng trên mặt ý cười tại sao thấy thế nào có điểm bỉ ổi. Người nào là ngươi nữ thần? Lý Điệp Y ngạo kiều bạch Thượng Quan Vân Khởi một cái. Hoa Chỉ Nhu ngồi ở một bên, che miệng cười khẽ, ai yêu, nữ thần a, người hướng ta mắt trắng dã bộ dáng, thật là dễ nhìn. Thượng Quan Vân Khởi một bộ không biết xấu hổ bộ dáng, liền hướng Lý Điệp Y trên thân gom góp, để cho ta nghe nghe ngươi thiếu nữ. Chấm ngoặc kép, lan. Lý Điệp Y một tát bắt chéo Thượng Quan Vân Khởi trên mặt, đem Thượng Quan Vân Khởi đánh lùi. Ai nha, người có thể hay không ôn nhu điểm? Thượng Quan Vân Khởi buồn bực vuốt vuốt lỗ mũi, ta cao như vậy mũi cao xà nhà, anh tuấn khuôn mặt, người cho ta đánh hư làm sao bây giờ? Thường nổi sao? Gặp Thượng Quan Vân Khởi ăn quả đắng, Hoa Chỉ Nhu cười đến càng ngọt ngào. Các ngươi tốt. Hoa Chỉ Nhu nằm tại Lý Điệp Y vai trên, nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người nhìn xem, lại bay thẳng đến Lâm Huân Nhi khoát tay áo, chào hỏi, tướng do tâm sinh. Lâm Huân Nhi bên ngoài liền cho người cảm giác là vô cùng ôn nhu người. Học tỷ tốt. Lâm Huân Nhi lên tiếng đáp lại nói, nàng cười một tiếng, xinh đẹp sâu trống rỗng Hạo Nguyệt, trực tiếp đem Hoa Chỉ Nhu nhìn đến ngây người chốc lát. Ta trời ạ, tốt xinh đẹp tiểu học muội. Lý Điệp Y trong đôi mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Hải nha, Điệp Y, nhân ra so ngươi dáng rất đẹp mắt, có tức hay không? Thượng Quan Vân Khởi cười xấu xa lấy, tiện siêu siêu hỏi, lan, Lý Điệp Y lại một trường bắt chéo Thượng Quan Vân Khởi trên mặt, ta kêu Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi thanh âm mềm nhũn đến, nếu như thanh âm có vị đạo, này Lâm Huân Nhi thanh âm liền là thơm ngọt, cái này là đệ đệ ta, Lâm Phong, đây là, ngạch, chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới Vương Lăng Yên, Lâm Huân Nhi thật đúng là suy nghĩ không ra, làm như thế nào giới thiệu nàng, nhìn chằm chằm treo ở trần nhà trên cự hình cây nến, nháy nháy con mắt, mới nói, đây là ta đệ muội, Vương Lăng Yên. Vương Lăng Yên nghe đến Lâm Huân Nhi, đối với nàng như thế đón nhận, cũng đã thừa nhận thân phận nàng, cũng là mừng tít mắt, hướng mấy tên học trưởng học tỷ, chào hỏi, oa, người liền là Lâm Phong. Lý Điệp Y có chút kinh ngạc nói, Lâm Phong không biết, tại sao vị này mỹ mạo kinh người học tỷ, nghe được hắn tên, là phản ứng gì lớn như vậy, lúc này gật gật đầu, mấy ngày nay, chúng ta nghe ngươi tên, lỗ tai cũng mau muốn bị cọ sát ra vết chai. Nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vân Khởi quấy nước, Vương Trác Thần, nói năng nói, ân, có người một mực tại nói ra ta. Lâm Phong hỏi, hết sức vinh hạnh, đúng vậy a, Tôn Lão Đại cùng Đông Ca, một mực tại nói ngươi. Lý Điệp Y nói, ngay cả Tả Lão Sư cũng là, tiểu học đệ. Người thật có ngũ tinh đại hồn sư tu vi sao? Hoa Chỉ Nhu lòng tràn đầy tò mò hỏi. Ta làm sao vậy? Không cảm giác được đấy. Lâm Phong gật gật đầu. Biểu thị ra xác thực. Lập tức thu hồi hộ thể cương khí. Lâm Phong trên thân khí thế. Theo lấy hắn không còn ẩn nấp bản thân hồn lực ba động. Lại đột nhiên tăng cường. Như phần Phật Bắc vực cuồng phong. Như điên cuồng gào thét giang hà chảy xiết. Thanh thế kinh người, ngồi ở bàn tròn lớn đối diện, cẩn thận thảo luận sự tình Tả Ngôn Đường cùng Lưu Đông. Đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong bên này. Lâm Phong hộ thể cương khí, một lần nữa che kín với trên thân. Cỗ kia to lớn mà cường hãn thanh thế, liền biến mất không thấy. Ta Thiên, người vẫn là tiểu học đệ sao? Người cái này tu vi, đi vào Thanh Vân Tổ, đều rất lợi hại. Lý Điệp Y đôi mắt đẹp trợn tròn, khiếp sợ nói, oa vung, Lâm Phong tiểu học đệ, trách không được bọn họ ngày ngày thảo luận ngươi. Hoa Chỉ Nhu quyến rũ trên mặt, cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi cái này một tay khống chế bản thân khí tức năng lực. Là thế nào làm được? Không có gì, chút tài mọn thôi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lý Điệp Y nhẹ nhàng chọc lấy thoáng cái Hoa Chỉ Nhu. Hoa Chỉ Nhu mới kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng, hướng Lâm Phong nói, tiểu học đệ, học tỷ thất lễ, không nên hỏi ngươi hồn kỹ, loại này vấn đề riêng tư, hồn sư nắm giữ cái nào loại hồn kỹ, bình thường đều là hồn sư bản thân bí mật, trừ phi là sư trưởng, đồng đội, hoặc là thường xuyên giao thủ người, mới có thể biết rõ, mới gặp mặt, liền đi vội vã không nhịn nổi. Hỏi nhân ra hồn kỹ, xác thực không quá lễ phép, không có việc gì, người dáng dấp xinh đẹp, ta thay ta đệ đệ tha thứ ngươi. Lâm Huân Nhi tựa tại trên ghế, nắm lấy Lâm Phong tay, cười duyên dáng, Hoa Chỉ Nhu có chút ngượng ngùng cười cười, lại nghe Lâm Phong nói, kỳ thật, ta cũng không dự định ẩn nấp, bản thân tu vi, ta hồn lực ba động, bị bản thân che giấu. Thật đúng là cùng hồn kỹ không có quan hệ. Á, Lý Điệp Y, Hoa Chỉ Nhu cùng Vương Trác Thần. Theo nghe thiên thư một dạng, phát ra một trận thán phục. Thượng Quan Vân Khởi, người thế nào lạp? Lý Điệp Y không giải thích được hỏi. Thượng Quan Vân Khởi khom người. Tựa hồ đang dùng tay trái bụng mặt. Đầu sắp kẹp đến cặp chân trung gian đi. Ai? Lý Điệp Y duỗi ra thon thon ngọc thủ. Khuấy động thoáng cái Thượng Quan Vân Khởi đầu, lỗ mũi, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân Khởi mơ hồ không rõ nói. Cái gì? Lý Điệp Y không có nghe rõ. Lại hỏi một lần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.